Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sùng Hợp, Vợ Yêu Của Tài Phiệt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 64 Ẩn Hôn Sùng Hợp. Cô Vì Vì còn chưa lên tiếng, Phó Thời Khâm đã nói: "Anh à, chẳng lẽ anh lại làm cho chị dâu mang thai nữa?" Phó Thời Dịch vừa nghe cũng vội trách theo: "Anh à, không phải chứ, anh không cẩn thận như vậy, hai năm nay chị dâu lại không thể mang thai được." Cô Vì Vì trở lại bàn ăn ngồi xuống, trừng mắt nhìn hai người: "Nghĩ cái gì thế? Chỉ là dạ dày có chút không thoải mái, vừa rồi đánh răng bị nôn khan nên nhất thời chưa khỏi hẳn thôi." Hà Trì gấp một miếng xíu mại, tốt bụng nói: "Chị xác định chị thật sự không mang thai?" "Không phải." Cô Vì Vì trầm mặt mà nói: "Cô đã mang thai hay không chính cô còn không biết chắc, bởi vì sau khi sinh Hủ Hủ và Điềm Điềm trong vòng 2 năm lại không thể mang thai, nên bọn họ vẫn luôn cẩn thận phòng tránh. Cho dù trong kỳ an toàn, Phó Hàn Tranh đều kiên quyết dùng bao, làm sao có thể mang thai được?" "Không phải thì tốt." Hà Trì gần đầu tiếp tục nói: "Đúng rồi, nghe chủ nhiệm Lưu nói, chị tham khảo với bác ấy chuyện đặt vòng." Sắc mặt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, anh quay đầu nhìn người bên cạnh: "Sao anh lại không biết chuyện này?" Cô Vì Vì bất lực trừng mắt nhìn Hà Trì lắm miệng. Cô cũng sợ không cẩn thận lại mang thai, cho nên mới hỏi bác sĩ Lưu chuyện này. Chẳng qua còn chưa bàn bạc với Phó Hàn Tranh, hiện tại đã bị anh ta nói toạc ra. Cô bị Phó Hàn Tranh nhìn đến mức có chút chột dạ, lại cười gượng nói: "Em chỉ hỏi một chút mà thôi." "Không cho phép." Phó Hàn Tranh kiên quyết nói. Hà Trì đứng ở góc độ của bác sĩ, đưa ra ý kiến của mình: "Đừng, đặt vòng sẽ làm giảm đi tổn thương, hơn nữa không cẩn thận mang thai rồi lại sinh non nhiều. Với sức mạnh của làng hổ như anh kia, loại tình huống này vô cùng có khả năng sẽ xảy ra." "Muốn tôi muốn nói mấy lần hả? Tôi không mang thai." Cô Vì Vì lại trầm giọng mà nói. Nhưng mà Hà Trì cũng không để ý tới cô, nhìn Phó Hàn Tranh. Thật ra cũng có cách không khiến vợ anh phải chịu đau, là biện pháp khỏe mạnh suốt đời. Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn anh ta một cái: "Cậu muốn lừa anh tôi đi buộc gago à?" "Cái này sao là lừa lọc được, đây là đề nghị chân thành mà." Hà Trì đúng tình hợp lý mà nói. "Không cho phép." Lần này đến lượt cô Vì Vì phản đối, ít khi nghiêm túc trừng mắt nhìn mấy người: "Chuyện của chúng tôi, mấy người đừng nhọc lòng như vậy, đều nhàn rỗi thế ạ." Hà Trì thức thời ngậm miệng, vội vàng nhét đầy một miệng bánh bao vào miệng, đứng dậy nói: "Buổi sáng có cuộc hội chuẩn, em đi trước đây." Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng ngoan ngoãn ngậm miệng ăn sáng, không hề phát biểu ý kiến về chuyện này. Mang thai cũng được, tránh thai cũng được, đây đều là việc riêng của hai vợ chồng, bọn họ không quản được. Hai người ăn sáng xong liền chuồn ra cửa trước. Phó Hàn Tranh lấy giấy ăn lau nước canh còn dính trên miệng, lại dò hỏi: "Dạ dày còn không thoải mái sao? Em có muốn đi bệnh viện kiểm tra không?" Cô Vì Vì lắc đầu từ chối: "Có thể là ngày hôm qua uống hơi lâu, buổi sáng lại có chút đau cho nên không thoải mái. Lát nữa dạ dày sẽ dễ chịu thôi, anh nhanh chóng đi công ty đi." Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ rồi lại nói: "Vậy anh đi trước, nếu buổi chiều vẫn không thoải mái thì gọi điện thoại cho anh." "Em biết rồi." Cô Vì Vì lại gật đầu. "Còn nữa, chuyện kia không được đi hỏi lại, càng không được nghĩ đến." Phó Hàn Tranh nghiêm túc mà nói. "Vốn cũng không nghĩ đến nữa." Cô Vì Vì lại nói. "Chuyện cô hỏi bác sĩ Lù đã là một tháng trước, nếu không phải Hà Trì lắm miệng thì chuyện này đã sớm qua đi. Tuy rằng mới đầu lo lắng sẽ không cẩn thận mang thai, nhưng chuyện trong phòng tránh Phó Hàn Tranh còn để ý hơn cả cô, cho nên cô không lo lắng như vậy nữa." Phó Hàn Tranh cúi người hôn lên trán cô, lại vòng qua hôn hai đứa bé, sau đó mới ra cửa đến công ty. Phó Thời Khâm đợi cho anh lên xe, lúc này mới lái xe đến công ty, vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe lại vừa nói: Vừa rồi Lợi Mộng gọi điện thoại nói nhà họ Cố liên lạc với Cổ Vân Triệt. Sắc mặt Phó Hàn Trành lập tức ngưng trọng. Chuyện khi nào? Ngày hôm qua. Phó Thời Khâm vừa lái xe vừa nói. Dù sao theo lời Nguyên Mộng kể lại, nếu Cổ Vân Triệt muốn làm điều gì, hệ thống bảo an của nhà họ Phó và Lợi Mộng đều sẽ không ngăn cản được anh ta. Hiện tại lại là đối thủ một mất một còn của bọn họ Cố Tư Định có liên lạc với Cổ Vân Triệt, có thể nói điều này là một cảnh báo cao nhất đối với bọn họ. Cố Tư Định đã không còn gia tộc Vô Sinh hậu thuẫn, Phó Thị căn bản không sợ anh ta, nhưng mà anh ta muốn lôi kéo Cổ Vân Triệt làm việc cho mình, đối với bọn họ mà nói đây là một điểm xấu. Cổ Vân Triệt thì thế nào? Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thời Khâm hả hề cười một tiếng. Tuy nhà họ Cố đã phái người đi tìm anh ta, nhưng hình như anh ta không có ý định đi gặp Cố Tư Đình. Không thể thiếu cảnh giác. Phó Hàn Tranh trầm giọng cảnh cáo. Tuy rằng hiện tại nhìn qua Cổ Vân Triệt cũng không có ý định giúp đỡ Cố Tư Đình, nhưng lúc trước anh ta lại đưa chịu đưa vòng Hindi cho Cố Tư Đình. Giữa hai người này luôn có quan hệ nhất định nào đó. Rốt cuộc tên họ Cổ này có lai lịch gì chứ? Nghe tin tức Nguyên Mộng báo cáo, cảm giác chị ta nói đến một người ngoài hành tinh. Phó Thời Khâm buồn bực mà nói thầm. Đương nhiên nhà họ Phó muốn dùng hết tất cả biện pháp để điều tra lai lịch của Cổ Vân Triệt này, nhưng mà kỳ quái chính là căn bản không điều tra được bất cứ tin tức gì của anh ta. Higyo gặp ai ở nước Tề này, hay là chưa gặp được? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Chuyện này vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng anh. Dù sao anh luôn cảm thấy Higyo đến nước Tây nhất định có chuyện gì quan trọng, thậm chí có thể uy hiếp đến người nhà họ Phó. Mà cố tình nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn họ vẫn không điều tra được rốt cuộc anh ta đến để gặp ai. Không có, thời gian cũng trôi qua lâu rồi, sợ là khó điều tra được manh mối gì. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ mà nói. Hiện tại Higyo quay về thủ đô nước A, muốn biết khi đó anh ta gặp ai ở nước Tây sẽ càng khó khăn hơn. Phó Hàn Tranh vươn tay bóp trán. Dạo này chú ý tất cả các nơi cho anh, dù sao anh luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện xấu gì đó. Bọn họ còn chưa tìm hiểu được Cố Tư Đình bên kia muốn làm điều gì, Cổ Vân Triệt lại giống như bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng uy hiếp đến bọn họ. Nơi nơi đều giống như cơn bão táp đang dần dần hình thành, nhắm thẳng vào nhà họ Phó. Anh à, khi nào anh cũng tin vào loại cảm giác vô căn cứ này vậy? Phó Thời Khâm buồn cười mà hỏi. Trước kia anh trai của anh ta là một người tuyệt đối theo chủ nghĩa di vật, nhưng từ sau khi có chị dâu, lá gan của anh trai anh ta càng ngày càng nhỏ, nơi nơi đều cẩn trọng cẩn thận, phải đề phòng cái này, phải đề phòng cái kia. Nó không chừng ngay cả anh ta, anh trai anh ta cũng đề phòng. Hiện tại chỉ dựa vào một câu cảm giác của anh liền khiến cho bọn họ gà chó không yên. Phó Hàn Tranh không để ý đến anh ta, chỉ nhìn đồng hồ, vô cùng bình tĩnh nhắc nhở anh ta. Em còn có 10 phút nữa để lái xe đến công ty. Đằng trước tắt đường, hơn nữa anh còn ngồi trên xe em, bị muộn cũng cùng nhau muộn. Phó Thời Thầm không sợ chết mà nói. Phó Hàn Tranh cũng không muốn đấu võ mồm với anh ta, lại chuyển chủ đề. Dạo này không có người nào xả nghi xuất hiện gần Châu Giang Thịnh Cảnh chứ? Trong cái tiểu khu ba tầng ngoài, ba tầng trong như thế, làm gì có người khả nghi? Phó Thời Khâm nhìn người ngồi ở ghế sau rồi lại nói. Nhưng mà hình như dạo này Tần Luật từng đi qua, nhưng chỉ lái xe dừng bên ngoài tiểu khu, dừng một lát rồi lập tức rời đi. Nhưng bên này lại không có tiện đường về nhà cậu ta. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống. Tuy rằng bọn họ đều đã có con, nhưng có vẻ như Tần Luật này vẫn còn nhớ mãi không quên cô. Phó Thời Khâm nhìn vẻ mặt ngưng trọng của anh trai nhà mình thì buồn cười nói. Trong lòng chị dâu chỉ có anh, đến còn hai người cũng đã có, còn sợ tên nhóc Tần Luật kia đào gốc tường sao? Phó Hàn Tranh vừa lật văn kiện trong cuộc họp buổi sáng lại vừa nói. Dạo này người nhà họ Tần có từng gặp qua người có quan hệ với nhà họ Cố không? Anh à, chẳng lẽ anh hoài nghi Cố Tư Đình đi tìm người nhà họ Tần sao? Phó Thời Khâm lại hỏi. Nhà họ Tần và nhà họ Phó ba đời có quan hệ thân thiết, cho dù thế nào cũng không thể giúp đỡ nhà họ Cố đối nghịch với bọn họ được. Không chỉ nhà họ Tần, cũng cần lưu ý động tĩnh của mấy nhà khác một chút. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Nếu cô Từ Định thực sự muốn tìm kiếm đối tượng hợp tác ở trong nước bắt tài đối phó với tập đoàn Phó Thị, thì chắc chắn sẽ chọn một gia tộc ở nước Tề có thể dao động nhà họ Phó. Bình thường không có việc gì, ai sẽ đi nhìn chằm chằm vào đồng tỉnh của bọn họ chứ. Nhưng mà hẳn là không đến mức đấy đâu. Phó Thời Khẩm lại lẩm bẩm, mấy gia tộc tiếp xúc với nhà họ Phó đều có gia đình tốt, qua lại nhiều năm. Phó Hàn Trành vừa lật văn kiện, hết sức bình tĩnh nói, Trịnh thường trưởng chỉ nói chuyện làm ăn, lợi ích mới là đứng đầu. Mấy năm nay trong thương giới của nước Tây, các ngành sản xuất nhà họ Phó chiếm đa số. Mặc dù bên ngoài là dựa vào xí nghiệp Phó Thị, nhưng ai chẳng âm thầm mơ ước Phó Thị. Chẳng qua bọn họ không có vốn để đối đầu với tập đoàn Phó Thị. Được rồi, lát nữa em sẽ giao cho Lôi Mông. Phó Thời Khâm lại nói, anh trai của anh ta ngoại trừ tình nghĩa nặng với chị dâu, đối với người khác và chuyện khác vẫn là lạnh lùng vô tình. Phó Hàn Trành trầm mặc một lúc. Thật ra trong tất cả mối nguy hiểm, điều không thể kiểm soát chính là Cổ Vân Triệt có lai lịch thần bí kia. Lai lịch của anh ta thần bí, cao thâm khó dò. Còn bởi vì anh ta đưa chiếc vòng Hindi cho Cố Tư Đình, cho vì vì trọng sinh trên đời này, đưa đến bên cạnh anh. Nhưng nếu Cổ Vân Triệt lại bắt tay với Cố Tư Đình, có thể giúp nhà họ Cố không bị gia tộc của Sơn uy hiếp, quay ra uy hiếp đến vì vì và hai đứa bé. Tuy rằng Lạc Thiên Thiên đặc biệt đối với anh ta, nhưng hiện tại còn chưa quan trọng đến nỗi ảnh hưởng đến anh ta. Lúc này anh không có bất cứ lực lượng gì để kiểm soát thế lực, cũng như khống chế thế lực này. Phó Thời Khâm nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của anh qua kính chiếu hậu, vì thế là đề nghị. Nếu anh vẫn không yên tâm chị dâu và hai đứa bé, vậy gọi đám Nguyên Mộng trở về đi. Dù sao chuyện bên gia tộc Wilson cũng sắp kết thúc. Hiện tại chị dâu và hai đứa bé đều là đầu quả tim của anh, đúng là không thể sơ suất. Phó Hàn Trành cân nhắc một chút. Tối nay anh sẽ nói chuyện với bọn họ. Nếu hai người bọn họ trở lại, an toàn của cô và hai đứa bé sẽ được bảo đảm hơn. Phó Thời Khâm vừa lái xe vừa lẩm bẩm. Ông cụ Wilson kia đúng là một lão già gian xảo. Giả vờ bị ám sát trọng thương không sống được bao lâu, thả ra tình nếu ai có thể giải quyết được Will thì có thể tiếp nhận vị trí của ông ta. Cả đám liều mạng đi giải quyết cái tình Will cho ông ta, vì đoạt quyền tranh vị, tranh giành đến mức anh chết tôi sống. Đợi cho cả đám đấu đến mức toàn bộ đều bị thương chết thảm, ông ta hoàn toàn không tổn hao gì sức hiện, nói rằng mình không chết. Có lẽ mấy tên kia chưa đánh nhau chết cũng bị ông ta làm cho tức chết rồi. Ông nằm ở bệnh viện, không cần tốn nhiều sức liền giải quyết được tên phản bội Will, làm suy yếu thực lực khắp nơi trong gia tộc. Cuối cùng chính mình ngồi vững vàng ở trên ghế. Rất bình thường. Phó Hàn Trành không hề kinh ngạc. Kamal Wilson phải quản lý gia tộc có bối cảnh hắc đạo như vậy, mấy thủ đoạn này đương nhiên là có thể. Khóe miệng của Phó Thời Khâm run rẩy. Có lẽ chính anh cũng xảo quyệt, cho nên mới cảm thấy đây là chuyện bình thường. Trong lúc Phó Hàn Trành đang lo lắng nhân vật không thể kiểm soát là Cổ Vân Triệt, Nguyên Mộng ở Italy cũng chỉ đạo từ xa cho Lạc Thiên Thiên đủ cách tán trái. Mà Lạc Thiên Thiên với giá trị kinh nghiệm yêu đương bằng không, hoàn toàn bị cô ấy lừa dối đến mức say quanh. Chị nói cho em biết, vì vì chính là học theo bài dạy của chị mới tán được người đàn ông tốt nhất thế giới như Phó Hàn Trành. Chỉ cần em nghe theo chị thì em có thể làm cho cái cây vạn tới nghìn năm họ Cổ kia cũng có thể nở hoa đấy. Lạc Thiên Thiên đeo tai nghe điện thoại, trên tay cầm bài hát mới sáng tác, đang nghiên cứu ca từ, nghe thấy Nguyên Mộng so sánh khoa trường như vậy thì nhíu mày. Cây vạn tuế nghìn năm là cái quỷ gì vậy? Chị Nguyên Mộng mà, vì vì đâu có đi tán người ta đâu, từ đầu đến cuối đều là cậu ấy bị tán mà. Cho nên thật sự không nhìn ra vì vì là học theo bài dạy của cô ấy. Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là nếu em muốn cho tên đồ cổ kia nhìn mình với ánh mắt khác, phải không ngừng nghe lời chị. Nguyên Mộng tràn đầy tự tin mà nói. Lạc Thiên Thiên bán tín bán nghi. Chị Nguyên Mộng à, đây là vấn đề cá nhân của em, cảm ơn chị đã quan tâm, em tự mình biết phải làm thế nào. Em biết sao? Nguyên Mộng nghe xong lại truy hỏi. Em yêu đương được mấy lần rồi? Lạc Thiên Thiên chột dạ trầm mặt. Trước đó hình như cô ấy căn bản không có hứng thú với động vật giống đực, lấy đầu ra để mà yêu đương. Không có đúng không? Lời chuyện trêu ghẹo đàn ông này cần có kịch bản. Em biết cái gì gọi là kịch bản không? Nguyên Mộng lại tiếp tục hỏi. Lạc Thiên Thiên xấu hổ trầm mặt. Không hiểu lắm. Không phải chuyện tình cảm cần phải chân thật và chân thành là đủ rồi sao? Chuyện thả thính đàn ông này làm không đúng chẳng khác nào làm không công. Chẳng lẽ em chuẩn bị cùng anh ta làm bạn qua mạng cả đời ạ? Nguyên Mộng lại dò hỏi. Lạc Thiên Thiên âm thầm thở dài. Đương nhiên cô ấy không muốn. Cô ấy càng hiểu anh ta hơn, kiếm thêm được một bước nữa, muốn có thể luôn nhìn thấy anh ta. Nhưng mà anh lại cách xa cô ấy quá. Người của anh ta cũng cách xa cô ấy. Trái tim lại càng xa cô ấy hơn. Không muốn có đúng không? Nguyên Mộng hỏi. Sau khi im lặng một lúc, Lạc Thiên Thiên nói. Không muốn. Vậy nghe theo đề nghị của chị. Giọng của Nguyên Mộng tràn đầy mê hoặc. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một lúc, có chút rối rắm nói. Chị nói cho em nghe trước đi đã. Không phải hai người có quy chát sao? Nguyên Mộng nói. Đúng thế, bình thường sẽ tâm sự chút chuyện vụn vặt. Lạc Thiên Thiên thành thật mà nói. Nguyên Mộng cười cười rồi lại nói. Từ hôm nay trở đi, em ăn mặc trang điểm xinh đẹp vào, chụp nhiều ảnh selfie đăng lên dòng thời gian một chút. Đăng nhiều ảnh selfie như vậy, đám bạn sẽ cho rằng em bị thần kinh mất. Lạc Thiên Thiên lại nói thẳng. Bình thường cô ấy rất ít đăng ảnh và selfie, đột nhiên mỗi ngày đăng một ảnh, còn không khiến người ta nghĩ cô ấy bị động kinh chắc. Nguyên Mộng thở dài nhắc nhở. Em không biết, chỉ cài đặt, chỉ để mình tên họ cổ khi thấy sao? Lạc Thiên Thiên rối rắm nhíu mày. Như vậy thì quá tự luyến rồi. Tin chị đi, đàn ông thấy ảnh chụp xinh đẹp sẽ cảm thấy hết cảnh đẹp ý vui, sẽ không cảm thấy tự luyến đâu. Nguyên Mộng tràn đầy tự tin mà nói. Nếu bọn họ không gặp mặt, liên lạc toàn bộ dựa vào Internet, vậy chỉ có thể thả thính qua Internet. Nhưng mà không cần đăng ảnh chụp đâu nhỉ? Lạc Thiên Thiên lại có chút nhát gan. Hiện tại, hai người không gặp mặt, em không đăng ảnh. Qua một đoạn thời gian nữa, anh ta đều quên em là dạng gì, có tin không? Nguyên Mộng lại nói. Lạc Thiên Thiên tưởng tượng, lập tức nói. Vậy, ngày mai em tìm người chụp ảnh cho em. Nguyên Mộng bật cười. Còn nữa, đợi anh đại diện WeChat của em đi, đổi thành một bức ảnh selfie đẹp nhất. Như vậy, mỗi ngày nói chuyện, anh ta đều có thể nhìn thấy em. Lạc Thiên Thiên nói chuyện với cô ấy xong, liền nhấn vào một thay đổi ảnh đại diện WeChat. Mỗi ngày nói chuyện đều nhìn thấy cô ấy, dù sao cũng sẽ không quên cô ấy trông thế nào được. Nguyên Mộng biết, Lạc Thiên Thiên bằng lòng với người quân sư là mình, lại tiếp tục nói. Ảnh không cần quá rõ ràng như ảnh chân dung. Ăn mặc tùy ý một chút, ảnh đường phố là tốt nhất. Được, Lạc Thiên Thiên lại trả lời. Phong cách không chỉ là một kiểu, đáng yêu, hoạt bát, gợi cảm đều phải chụp. Nguyên Mộng nhấn mạnh tất cả chi tiết của vấn đề, rồi lại nói. Muốn cho anh ta nhìn thấy phong cách khác nhau của em. Mặc dù Lạc Thiên Thiên cảm thấy nhiều, nhưng dù sao một lần chụp xong, lưu lại cũng sẽ dùng đến. Còn có cái khác không? Tìm một tên đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, bảo người ta chụp chung chút ảnh của em với anh ta, tự nhiên và phải có chút thân mật. Tìm đàn ông? Lạc Thiên Thiên không hiểu lắm, điều này dùng để làm gì? Nguyên Mộng bất đắc dĩ thở dài. Cô nhóc này. Nguyên Mộng bất đắc dĩ thở dài. Cô nhóc này đúng là không có kinh nghiệm yêu đương, bằng không mà tế bào yêu đương cũng không có luôn. Mỗi ngày em đăng một tấm ảnh selfie cho anh ta xem, lâu lâu anh ta sẽ có ấn tượng sâu với em, thậm chí một ngày trong đầu đều nhớ đến em. Sau đó đăng ảnh chụp chung với đàn ông, tên đàn ông kia còn rất thân thiết với em. Xem anh ta ghen hay không ghen thì sẽ biết anh ta có ý với em hay không có. Lạc Thiên Thiên nghe đến trợn mắt há hốc mồm, hóa ra có kịch bản sâu xa như vậy. Phải như vậy? Chẳng lẽ em không muốn biết rốt cuộc trong lòng anh ta có em hay không ạ? Nguyên Mộng lại hỏi. Lạc Thiên Thiên mím môi trầm mặc. Đương nhiên là cô ấy muốn biết. Hiện tại hai người mới gặp mặt một hai lần, khẳng định vấn đề này không cần hỏi cũng thế. Thế nhưng thả thính một đoạn thời gian, có thể thử được phản ứng của anh ta. Nguyên Mộng thấm thía mà nói. Lạc Thiên Thiên bị lời của cô ấy dụ dỗ, sau một lúc trầm mặc liền trả lời. Làm theo chị nói thật sự sẽ có hiệu quả sao? Có nghe qua một câu không? Nguyên Mộng cười thần bí. Lạc Thiên Thiên hỏi. Câu gì ạ? Chân tình từ xưa không giữ được, chỉ có kịch bản giữ được lòng người. Nguyên Mộng cười nói. Lạc Thiên Thiên mím môi hạ quyết tâm, chờ em chụp xong ảnh đó. Chụp được rồi thì gửi cho chị trước. Đăng cái gì trước, đăng cái gì sau đều có sách lược cả. Nguyên Mộng lại nói. Được, Lạc Thiên Thiên đã quyết định, hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của Nguyên Mộng. Nguyên Mộng nghĩ một lúc rồi lại nói, chờ đã, qua mấy ngày nữa chị trở về chỉ đạo trực tiếp cho em. Vâng. Lạc Thiên Thiên cúp điện thoại. Cô ấy biết sở dĩ Nguyên Mộng giúp mình càng nhiều hơn là vì Vivi giống như Phó Hàn Tranh. Nhưng mà nếu như Nguyên Mộng có thể giúp được cô ấy làm được chuyện cô ấy không thể làm thì cô ấy bằng lòng. Gia tộc Vô Sinh Ý. Nguyên Sóc nhìn thấy Nguyên Mộng nói chuyện một lúc lâu mới cúp điện thoại, hiếu kỳ mà hỏi, khi nào em lại nhiệt tình chỉ đạo người ta vấn đề tình cảm đấy? Bởi vì đối phương muốn tiến công chiếm đóng trong lòng cái tên đồ cổ Cổ Vân Triệt kia đấy. Nguyên Mộng cười bí hiểm. Nguyên Sóc bật cười khó có thể tin mà nói, chẳng lẽ em thật sự cho rằng một cô gái mới 20 tuổi có thể kiểm soát Cổ Vân Triệt? Bọn họ từng chạm mặt Cổ Vân Triệt, biết rõ đó là người máu lạnh. Người như vậy sao có thể bị một cô gái hơn 20 tuổi bắt thớp được? Có lẽ mình cô ấy không làm được, nhưng có em đằng sau chỉ điểm thì nhất định có thể kiểm soát được. Nguyên Mộng hết sức tự tin nói đến Thiên Vũ tán trại của mình. Lúc trước giao đấu với Cổ Vân Triệt, bọn họ đã chịu khổ như vậy, cô ấy vẫn còn ghi hận ở trong lòng. Luận về thực lực, bọn họ không đánh lại anh ta, nhưng mà chỉ cần để Lạc Thiên Thiên đánh được anh ta, rồi về sau sẽ luôn có cơ hội báo thù rửa hận. Chuyện này nhìn qua giống như giúp Lạc Thiên Thiên theo đuổi người mình thích, nhưng anh ta biết cô ấy và Phó Hàn Tranh cũng muốn Lạc Thiên Thiên có thể kiểm soát người không có cách nào khống chế được như Cổ Vân Triệt. Đương nhiên không thể để cô ấy biết. Nguyên Mộng lại nói, cô ấy rất hiểu tính cách của Vivi. Mặc dù Lạc Thiên Thiên thật sự thích Cổ Vân Triệt, nhưng mà biết Cổ Vân Triệt là ai thì chắc chắn sẽ không cho Lạc Thiên Thiên tiếp cận người như vậy. Thủ đô nước Tây. Người luôn luôn tan tầm, không phải đi hẹn hò với Lăng Kiểu thì sẽ về nhà chơi với cháu trai cháu gái như Phó Thời Khâm, hiếm khi có tâm tư bố trí một bữa tiệc ở Triều Phương Hiên. Người được mời đến đều là người thừa kế của mấy gia tộc xí nghiệp lớn ở nước Tây, trong đó đương nhiên bao gồm cả Tần Lục. Sau khi đám người đến nơi, nhìn thấy Phó Thời Khâm lại trêu ghẹo, cậu Hai à, người keo kiệt như cậu thế mà không tiếc mời chúng tôi ăn cơm ạ. Không phải là anh muốn gọi bạn gái anh đến để rải thức ăn cho chó tại hiện trường cho chúng tôi chứ? Cậu dám gọi bạn gái đến rải thức ăn cho chó, chúng ta trực tiếp khiêng cậu ra ngoài ném vào ao cá. Tôi cũng đồng ý. Mẹ nó, Phó Trời Dịch cũng thoát kiếp động thần, sao các cậu không làm gì nó đi? Phó Thời Khâm tức giận mà nói, cậu ta không để ý đến chúng tôi bắt được rồi tính sao đi. Được rồi, hôm nay thật sự không rải thức ăn cho chó cho mấy người. Phó Thời Khâm thu lại nụ cười, nghiêm trang nói. Vừa dứt lời, Phó Hàn Tranh liền từ bên ngoài đi vào. Ngay lập tức, vốn dĩ không khí trong căn phòng còn vô cùng thoải mái, bỗng nhiên nháy mắt đã thay đổi. Vốn là mấy người đang cười trêu nhau đều thu lại nụ cười, nghiêm trang khéo léo ngồi ngay ngắn. Tổng giám đốc Phó, sao anh lại đến đây? Tổng giám đốc Phó, đã lâu không gặp. Đám người không tiếp tục trêu ghẹo Phó Thời Khâm, ngoại trừ Tần Luật, cả đám người khách khí chào hỏi Phó Hàn Tranh. Nói thật, cả đám bọn họ vừa kính sợ đại nhân vật này. Từ nhỏ đến lớn, Phó Hàn Tranh đều là tấm gương trong nhà bọn họ bắt bọn họ học tập, vẫn luôn là bóng ma trong thời kỳ trưởng thành của bọn họ. Nhưng mà vào thương trường lại không thể không tiếp xúc với anh. Phó Hàn Tranh ngồi xuống ghế chủ vị, Phó Thời Khâm cho người mang trà lên, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Còn có hai người chưa tới, đang trên đường đến. Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu, yên lặng ngồi đó chờ đợi. Anh không nói một lời nào, những người khác cũng không dám nói chuyện. Vì thế một gian phòng mấy người ngồi lại không có chút âm thanh nào. Tần Luật cẩn thận đánh giá sắc mặt Phó Hàn Tranh, cảm thấy bữa tiệc hôm nay có chút kỳ quái. Bình thường ngoại trừ mấy trường hợp có thương vụ cần thiết, Phó Hàn Tranh sẽ không xuất hiện ở những bữa tiệc tư nhân của bọn họ thế này. Bởi vì cậu Hai Phó Hẹn, cho nên mọi người nghĩ cũng lâu không tụ tập nên đều chạy tới. Kết quả Phó Hàn Tranh cũng đến. Nếu sớm biết anh sẽ đến bữa tiệc này, có lẽ tất cả mọi người đều tìm cớ không đến. Qua 10 phút,

Trước giờ, nhà họ Cố và nhà họ Phó như nước với lửa khó dung, mấy người đều suy nghĩ cho rõ ràng, đó là điều tốt nhất. Nói xong lời cuối, ánh mắt anh ta dừng lại trên người của Tần Luật. Tần Mạn nhíu mày nhìn Phó Hàn Tranh lại hỏi: "Tôi cũng biết chuyện nhà họ Cố đến tìm nhà họ Tần chúng tôi, chứng tội để từ chối hợp tác, anh nghi ngờ có hơi quá mức đấy." "Không phải nghi ngờ, bữa cơm hôm nay là cảm ơn mọi người đã cho nhà họ Phó mặt mũi." Phó Hàn Tranh đứng xong đứng dậy rời đi, nói là cảm ơn nhưng thực chất là cảnh cáo. Phó Thời Khâm nhìn thấy anh trai rời đi, đặt thực đơn lên bàn. "Không phải ăn cơm sao? Gọi món đi." Mọi người đang ngồi ở gần cửa đi đến liếc mắt nhìn ra ngoài một cái, xác định Phó Hàn Tranh đã rời đi. "Bị anh cậu gọi như vậy còn ăn cơm nổi sao?" "Không sao không sao, không ăn sao? Vậy tan cuộc đi, tôi về nhà cọ cơm vậy." Phó Thời Khâm vừa thấy không ai muốn ăn cơm, dứt khoát chuẩn bị chạy lấy người, nhưng mà vừa đứng dậy đã bị người ta kéo ngồi xuống. "Đi cái gì mà đi, hố chúng tôi như vậy còn muốn chạy hả?" Một người nói xong trực tiếp cầm thực đơn gọi những món đắt nhất. Bọn họ không dám làm gì Phó Hàn Tranh, nhưng mà ép bức em của anh vẫn là dễ dàng. Phó Thời Khâm bị mọi người giữ lại ngồi trên ghế chờ đồ ăn bưng lên, đều rót cho mọi người một ly rượu. "Các cậu đều biết ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố, cho nên ở vấn đề của nhà họ Cố, thái độ của chúng tôi luôn luôn như thế. Chúng tôi nhận được tin tức nhà họ Cố tìm các cậu, cho nên anh tôi mới muốn mời các cậu gặp mặt. Nếu tất cả mọi người đều không hợp tác với nhà họ Cố, tôi ở đây thay mặt cho nhà họ Phó cảm ơn tất cả các cậu. Hợp tác với nhà họ Cố, tôi sẽ chết trên tay của anh cậu đấy." Một người bưng ly rượu lên ngửa đầu uống cạn. Một bàn này không ai không sợ cậu cả nhà họ Phó. Hợp tác với nhà họ Cố làm kẻ địch với anh, cho anh ta 100 lá gan anh ta cũng không dám. "Còn không phải sao, anh ấy chỉ ngồi cùng bàn thôi. Ông này sắp bị dọa đến mức tiểu ra quần rồi, còn đối địch với anh ấy." Một người khác cũng kêu than theo. Phó Thời Khâm cảm thấy mình ở trước mặt anh trai nhà mình đã đủ nhát gan, không nghĩ tới đám người này còn nhát gan hơn cả anh ta. Nhưng mà trước kia đám người này không có ai không từng bị ngự trên tài của anh trai anh ta, cho nên khó trách có bóng ma tâm lý lớn như vậy. "Đúng rồi, Phó Tiểu Nhị, không phải trên tài khoản của cậu đăng hình đôi song sinh của anh cậu sao? Khi nào mang chị dâu cậu đến giới thiệu với mọi người thế?" "Đúng vậy, đưa đến giới thiệu một chút đi. Chúng tôi phải gọi một tiếng chị dâu nữa mà. Nếu không phải nhìn thấy tài khoản của anh ta đăng hình hai bánh bao nhỏ giống Phó Hàn Tranh như từ khuôn mẫu đút ra, bọn họ thật sự không thể tin được Phó Hàn Tranh đã kết hôn sinh con. Cho nên một đám tò mò muốn chết, rốt cuộc thần thánh phương nào đã thu phục được tên yêu nghiệt Phó Hàn Tranh này. Không cần nghĩ đâu, bảo tôi đưa chị dâu đến gặp mặt các cậu là muốn tôi chết, hay là cả đám các cậu cũng muốn chết đây?" Phó Thời Khâm hầm hừ mà nói. Hiện tại nhà họ Cố nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, anh trai anh ta mới căng thẳng đến thần kinh như vậy. Anh ta dám đưa chị dâu ra ngoài, nhỡ đầu gặp phải phiền toái, có 10 cái mạng cũng không đền nổi. Mọi người nghĩ cũng thấy có lý, Phó Hàn Tranh không đưa người đến giới thiệu cho bọn họ biết, bọn họ mà dám lén đi gặp, nhất định sẽ bị anh ghi hận trong lòng và trả thù. "Người không cho chúng tôi gặp, chắc cho chúng tôi xem ảnh cũng được chứ?" "Thế cũng không được, bảo bối của anh tôi không cho phép người đàn ông khác xem." Phó Thời Khâm kiên quyết từ chối. Tần Luật mơ ước chị dâu của anh ta, anh trai anh ta liền coi người ta là cái đinh trong mắt, đám này không muốn sống nữa sao? "Không phải chứ, anh cậu yêu vợ tới thế cơ ạ." "Người anh trai lạnh lùng vô nhân tính kia của cậu khẳng định cưới vợ xong sẽ coi vợ là nô lệ, coi là cỗ máy sinh con. Kỹ năng chiều vợ này cả đời anh trai cậu cũng không học được đâu." Phó Thời Khâm nhìn đám người chê trách anh trai nhà mình, cho bọn họ chê xong mới nói: "Đến đây bưng bát thức ăn cho chó của mấy người ra đây, tôi rải thức ăn cho chó hoàng kim của anh tôi cho các cậu." Cả đám đều quay quanh Phó Thời Khâm chờ Phó Thời Khâm công bố bát quái. Phó Thời Khâm mở một bức ảnh anh trai nhà mình đang bế con, sau đó phóng to bàn tay đang bế con của Phó Hàn Tranh. "Biết đây là gì không?" Mấy người ghé sát vào nhìn rồi lại hỏi. "Một cái dây thừng màu đỏ mà thôi." "Không phải chứ, thứ này anh cậu cũng sẽ đeo lên tai ạ." "Đeo để trừ tà hả?" Phó Thời Khâm nhìn lướt qua mấy người lại nói thẳng. chị dâu tôi tặng, tự tay bệnh nên là dây ba kiếp anh tôi đeo lên chưa từng cởi ra, đeo bên ngoài đồng hồ đấy. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, bản tính bản nghị mà nói, một cái dây mà thôi cũng chẳng chứng minh được điều gì cả. Chị dâu là mối tình đầu của anh tôi, là anh tôi theo đuổi được, Phó Thời Khầm vô cùng kiêu ngạo mà nói. Mấy người bắt đầu nửa tin nửa ngờ nói thầm với nhau, hình như phó lão đại nhà cậu chưa từng có người phụ nữ nào khác, đây có lẽ là người duy nhất còn cưới về nhà. Mẹ kiếp, chẳng lẽ chị dâu cậu là thiên nữ hạ phàm? Phó Tiểu Nhị à, cho chúng tôi xem ảnh một lần thôi, chỉ liếc mắt một cái là được. Phó Thời Khầm vừa nói như vậy, bọn họ lại tò mò đến cực điểm. Rốt cuộc người phụ nữ như thế nào có thể làm cho người như Phó Hàn Tranh cũng quỳ gối dư vái là loại người gì? Nhưng muốn thì đi tìm anh tôi đi, Phó Thời Khâm lại nói. Chúng tôi chỉ xem một cái thôi, đảm bảo không truyền ra ngoài. Phó Tiểu Nhị à, chúng tôi chỉ lẳng lặng xem thôi. Phó Thời Khâm không chịu nổi đám người ồn ào này, dẫn một tấm hình chụp bóng lưng của anh trai và chị dâu đi tản bộ ở gần lâu đài cổ. Trong tấm ảnh, cô gái có thân hình tuyệt đẹp đang dạo bước, Phó Hàn Tranh nắm tay cô, nghiêng đầu mỉm cười nhìn người bên cạnh, trong ánh mắt chứa đầy ôn nhu. Có nhiều người dụi dụi mắt lại nói, Phó Tiểu Nhị à, cậu chắc chắn đây là anh cậu sao? Cái người này cười giống như một tên ngốc, đâu giống là anh cậu đâu. Chỉ có cái bóng chính diện đâu. Trọng điểm là anh tôi nhìn chị dâu tôi để làm gì? Phó Thời Khầm hầm hừ nói, chỉ anh trai mình trong tấm hình. Nhìn biểu tình của anh tôi liền biết anh ấy cưng chiều chị dâu tôi bao nhiêu đấy. Ai muốn nhìn anh cậu, chúng tôi muốn xem cô gái đang nắm tay ấy, có người kháng nghị mà nói. Hiện tại nhìn biểu tình ôn nhu đến gặp quỷ của Phó Hàn Tranh, bọn họ càng thêm tò mò cô gái kia là người thế nào. Từ bóng lưng đến dáng người thì vô cùng xinh đẹp, từ vẻ ngoài của đôi song sinh khẳng định là nhan sắc không thấp. Phó Tiểu Nhị à, cậu dám cho chúng tôi xem chính diện không? Trừ vì các cậu được anh tôi đồng ý, tôi sẽ cho các cậu xem. Phó Thời Khầm cất điện thoại vào. Đám người hóng chuyện tình cảm của Phó Hàn Tranh xong, nhìn thoáng qua Tần Luật đang nói chuyện với Tần Mạn. Chị Tần Mạn à, không phải chị từng theo đuổi Phó Lão Đại sao? Nghe tin tức thế có đau lòng không? Chị không tò mò tình địch kia của chị là loại người gì sao? Còn tưởng chị sẽ làm mợ phó chứ. Nháy mắt, mặt của Tần Mạn trầm xuống, nghiêm túc đến nỗi làm cho lòng của tất cả mọi người sợ hãi. Lòng chị không đau, nhưng mà chị nghĩ ra mấy đứa sẽ đau đấy. Nói xong, cô ta cầm bình hoa trang trí ở bên cạnh chuẩn bị đánh người. Cả đám người chạy tán loạn tránh né công kích của cô ta. Tần Mạn bắt được hai người đấm đá một lúc, lúc này mới hết giận mà rũ tóc. Các em tò mò vợ của Phó Hàn Tranh có dáng vẻ gì sao? Chị đã thấy rồi, là một người rất xinh đẹp. Phó Hàn Tranh ở trước mặt cô ấy dễ bảo giống như chó con ấy. Chị Tần Mạn à, chị từng gặp sao? Mọi người có thể không tin được. 2 năm trước đã gặp qua, nếu chị là đàn ông cũng muốn cưới về nhà. Tần Mạn tiếc nuối mà thở dài. Cô ta vừa nói như vậy, cả đám người lại tò mò đến mức cồn cào ruột gan. Một cô gái có thể làm cho Phó Hàn Tranh yêu, có năng lực làm cho Tần Mạn đánh giá cao như vậy, đây là nhân vật thiên tiên gì cơ chứ? Nhưng mà cho dù bọn họ có hỏi thế nào, Phó Trời Khầm và Tần Mạn đều không dám lộ ra. Tần Mạn nhìn đồng hồ, lại mở miệng nói, mấy đứa ăn trước đi, lát nữa Tiểu Luật cho cô cùng trở về. Cháu biết rồi cô. Tần Luật nhẹ nhàng gật đầu. Phó Thời Khầm còn đang bị mọi người bám dính quấn quýt không rồi, hỏi thăm chuyện chị dâu của anh ta, nhưng mà lúc này sống chết không chịu lộ ra nhiều hơn nữa. Bọn họ hỏi không được anh ta, dứt khoát tự mình đi đoán. Chẳng lẽ là Mạnh Như Nhã? Nhưng lúc trước không phải bà Phó rất vừa lòng cô ta sao? Mạnh Như Nhã như vậy, nếu kết hôn với Phó Hàn Tranh thì đã sớm thông báo khắp cả nơi, thiên hạ đều biết hết rồi. Đúng vậy, ánh mắt của cậu kiểu gì thế, bóng lưng kia, Mạnh Như Nhã sao có thể so được. Cậu cũng không nhìn xem, hiện tại Mạnh Như Nhã đều đã bị tiều tới cái xó xỉnh nào, đó là đãi ngộ của mợ phó có thể nhận sao? Vì thế, đối tượng suy đoán thứ nhất, Mạnh Như Nhã đã bị nhiều người bác bỏ. Nếu không là Mạnh Như Nhã, chẳng lẽ là vị nhà họ Cảnh kia? Mẹ nó, cậu bị ngốc à, nếu là chị tôi còn ngồi đây mò cái gì? Cậu Cảnh bất lực mà phản bác. Vậy không phải người quen, thế Phó lão đại đào ở chỗ nào ra vậy? Có lẽ từ trên trời rơi xuống. Phó Trời Khầm lại biểu môi. Kiếp trước chị dâu của anh trai anh ta không có tiếp xúc, nhưng sau khi chị dâu trọng sinh, bọn họ trở thành tình yêu chân thành, nắm tay đi cả cuộc đời. Duyên phận như vậy gọi là lương duyên ông trời ban thưởng đi. Trong khi tất cả mọi người đang tò mò Mợ Phó là thần thánh phương nào, chỉ có Tần Luật vẫn luôn im lặng không lên tiếng, ăn cơm và uống rượu. Cả đám thảo luận một hồi, phát hiện anh ta vẫn không tham dự, vì thế có người hỏi. Tiểu Luật à, đừng nói cho bọn chú là cháu cũng đã gặp qua vợ của Phó Hàn Tranh đấy nhé. Tần Luật nhìn thoáng qua mấy người, biểu tình lạnh nhạt. Đã gặp qua. Mấy người khác tức giận đến mức đập bàn. Vì sao mấy người đều gặp qua, chúng tôi chưa gặp lần nào hả? Quả thật làm bọn họ tò mò, rốt cuộc là yêu nghiệt Phó Hàn Tranh bị thần thánh phương nào thu phục. Thật sự rất xinh đẹp sao? Có người lại hỏi. Ừ, Tần Luật nhẹ nhạt lên tiếng. Phó Hàn Tranh là sủng thê cuồng mà giống Phó Tiểu Nhị nói sao? Tần Luật mím môi thật lâu sau mới gật gật đầu. Nếu Phó Hàn Tranh không có dục vọng chiếm hữu cô nhiều đến thế, có lẽ anh ta còn có chút cơ hội. Vậy người phụ nữ kia là tiên nữ hay chính là yêu nữ? Bằng không làm sao hàng phục được yêu nghiệt Phó Hàn Tranh kia? Có người lại nói. Một bữa cơm mấy người đó vắt hết óc suy nghĩ cũng không đoán ra rốt cuộc Phó Hàn Tranh là cưới ai. Tần Mạn ở bên kia liên hoan xong liền chạy lại đây gọi Tần Luật cùng rời đi. Hai cô cháu Tần Mạn nói lời tạm biệt với mọi người liền lên xe rời đi. Tần Mạn luôn luôn đi ăn cơm không uống rượu, vì thế ngồi đằng trước lái xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Trừ Phương Hiên. Cô ta liếc nhìn cháu trai Tần Luật ở ghế lái vó. Tiểu Luật à, chuyện nhà họ Cố đến tìm nhà họ Tần, cháu xác định mình đã xử lý tốt chứ? Hôm nay Phó Hàn Tranh kêu Phó Thời Khầm tụ họp mọi người tới đây, cố ý nói mấy lời kia, khẳng định đã phát hiện điều gì đó. Mọi người đều biết rõ cho tới bây giờ, quan hệ của nhà họ Cố và nhà họ Phó đều là nước lửa khói dung, anh chết tôi sống. Cho nên những sĩ nghiệp gia tộc ở nước Tề như bọn họ, hễ có chút quan hệ với nhà họ Phó, tất cả đều kiêng kỵ điểm này. Cho dù ở thị trường nước ngoài, tiềm lực của nhà họ Cố có lớn bao nhiêu, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không hợp tác với nhà họ Cố. Tuần Lực hơi trầm mặc một lúc, hỏi ngược lại. Cô đang nghi ngờ điều gì? Cô biết, ít nhiều cháu vẫn còn không cam lòng chuyện Vi Vi. Tần Mạn thừa dịp đợi đèn đỏ, sắc mặt ngưng trọng mà nói. Nhưng mà trái tim cô ấy không ở chỗ cháu. Cô ấy cũng đã có con với Phó Hàn Tranh. Cháu không có cơ hội nên từ bỏ đi. Không có người cháu dâu này, làm sao cô ta không luyến tiếc? Nhưng mà cô căn bản không định rời khỏi Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh cũng chưa bao giờ có ý định chia tay với cô. Như vậy bọn họ không cam lòng đến mấy cũng không còn cơ hội. Trước kia không biết bọn họ ly hôn giả, cho rằng có thể tranh thủ được cơ hội. Cuối cùng mới biết được, từ đầu đến cuối Tiểu Luật đều không có cơ hội. Những lời Phó Hàn Tranh nói hôm nay không có khả năng là vô duyên vô cớ. Cô ta biết người khác không có can đảm đối địch với Phó Hàn Tranh, nhưng mà cô ta chỉ sợ Tiểu Luật bởi vì thất tình mà không bỏ xuống được, do đó muốn đối nghịch với Phó Hàn Tranh. Trước kia Phó Hàn Tranh chỉ có một cái bãi ngược, đó chính là kẻ thù sống chết của nhà họ Cố. Hiện tại có thêm một mộ Vi Vi. Tương truyền nếu vô tình chạm vào bãi ngược trên người rồng, rồng sẽ rất phẫn nộ. Với nếu như Tiểu Luật tiếp xúc với nhà họ Cố, không thể nghi ngờ đó là đụng phải hai cái bẫy ngược của Phó Hàn Tranh. Cô à, cháu đã buông xuống rồi. Giọng điệu của Tần Luật rất bình tĩnh. Đèn xanh sáng lên, Tần Mạn lái xe qua giao lộ, thâm thía mà nói. Nếu buông xuống rồi thì về sau cũng phải thoải mái gọi người ta một tiếng thím. Nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì phải bỏ xuống được. Nếu có cơ hội thì hết sức đi tranh, không có cơ hội cũng đừng dây dưa mãi. Cháu biết rồi, cô à. Tần Luật nghe lời mà nói. Về chuyện nhà họ Cố, cô hy vọng đây là lần cuối cùng nhà họ Phó đề cập đến chúng ta. Tần Mạn dịu giọng cảnh cáo. Mặc dù ngày thường gặp nhau, cô ta luôn mắng Phó Hàn Tranh, Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch, nhưng hai nhà giao tình mấy chục năm, hợp tác buôn bán cũng chặt chẽ, như vậy tuyệt đối không thể đối địch được. Người của nhà họ Cố cũng không chỉ tìm chúng ta, chẳng qua so ra thì thực lực nhà họ Tần lớn hơn, tìm nhà chúng ta nhiều hơn một lần mà thôi. Tần Luật bình tĩnh tìm lý do thối thác. Cháu sẽ biết nặng nhẹ, không làm sằng bậy đâu. Cháu biết là tốt rồi, nếu thực sự chọc giận anh ta, cô cũng không bảo vệ được cháu đâu. Tần Mạn lại cảnh cáo. Phó Hàng Tranh tàn nhẫn đối với kẻ thù, cô ta sớm biết được, cô ta cũng không muốn có một ngày thủ đoạn này sẽ dùng trên người của nhà họ Tần. Tần Luật trầm mặc một lúc, giống như vô tình hỏi. Cô à, cô thật sự lấy ra thực lực của nhà họ Tần, không nhất định phải khuất phục trước nhà họ Phó, ông nội và cha chưa từng muốn tranh đấu sao? Ánh mắt của Tần Mạn nặng nề, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Đó là do cháu cho rằng như vậy, chênh lệch giữa nhà họ Tần và nhà họ Phó là thứ cháu không nhìn thấy. Vì sao? Tần Luật không hiểu mà hỏi. Nhìn khắp nước Tề, không có gia tộc nào có thể vượt qua nhà họ Tần, chỉ có nhà họ Tần luôn luôn kém hơn nhà họ Phó một chút. Tần Mạn vừa thở dài, vừa lái xe kiên nhẫn giải thích. Cháu thấy không có gia tộc nào vượt qua nhà họ Tần, liền cho rằng thực lực nhà họ Tần và nhà họ Phó tương đương sao? Chỉ cần có lòng liền có thể thay thế. Ý nghĩ như vậy quá ngây thơ rồi. Hiện tại nhà họ Tần là cục diện đôi bên có lợi, nhưng nếu đánh vỡ cục diện này, bị thiệt hại nặng nề nhất chính là nhà họ Tần. Tiểu Luật tuổi trẻ bồng bột, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ nên mới hỏi như vậy. Nhà họ Tần không thể thay thế nhà họ Phó, nhìn khắp nước Tề cũng không có một gia tộc nào có thể làm được. Điểm này mỗi một trưởng bối trong nhà đều rõ ràng, cho nên mấy năm nay bọn họ vẫn luôn duy trì quan hệ hòa bình hữu nghị với nhà họ Phó. Tần Luật nghe thấy Tần Mạn giải thích, sắc mặt dần dần có chút ngưng trọng. Anh ta không nói cho bất cứ người nào trong nhà biết, anh ta đã bước một bước vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua hiện tại Phó Hàng Tranh đã nghi ngờ tất cả còn có thể thuận lợi tiến hành hay không, anh ta có chút do dự. Tần Mạn nói cả nửa ngày, phát hiện cháu trai ngồi bên cạnh không rên lên một tiếng, vì thế lại gọi hai tiếng. Tiểu Luật, Tiểu Luật. Tần Luật khôi phục tinh thần. Cô à, làm sao vậy? Nghĩ gì mà mất hồn thế hả? Tần Mạn lại hỏi. Không có gì ạ, vừa rồi uống ít rượu nên hơi say. Tần Luật cười cười, bất đắc dĩ nói. Tần Mạn không nghi ngờ gì khác, chỉ dặn dò. Chuyện nguy vì cứ bỏ qua như vậy đi. Về sau gặp phải, chào người ta một tiếng thím cho tử tế. Sau này chấp tiếp nhận công ty, còn phải qua lại lâu dài với bên Phó thị. Đừng bởi vì chuyện nhỏ này mà khiến quan hệ trở nên cứng ngắc. Tần Luật cười một tiếng. Cháu biết, cô. Anh ta nghĩ sợ là quan hệ của anh ta và Phó Hàng Tranh vĩnh viễn không thể nào tốt lên được. Tần Mạn dừng xe ở gara của biệt thự cùng Tần Luật đi vào nhà. Vừa tiến vào nhà liền thấy Mạnh Như Nhã mà mấy tên đàn ông đề cập tới tối nay đang ngồi trong nhà bọn họ. Hơn nữa cô ta còn ngồi cùng cậu hai Tần Lãng của nhà họ Tần, dáng vẻ vô cùng thân mật. Sao em lại đến đây? Giọng điệu của Tần Mạn không tốt. Sau khi về nước, từng mấy lần tiếp xúc, cô ta cực kỳ không thích cô em họ có quầm tám sao này. Nếu không phải nhà mẹ đẻ của bà Phó có chút thân thiết với nhà họ Mạnh, bà con xa của nhà bọn họ cũng dính dáng đến nhà họ Mạnh, cô ta cũng không biết mình còn có đứa em họ như vậy. Bà Tần thấy cô ta trở lại, liền nói với con trai thứ hai là Tần Lãng. Thời gian không còn sớm, con lái xe đưa Như Nhã về đi. Đợi đã, cũng không phải ở trong nhà không có lái xe, anh đưa cái gì mà đưa? Tần Mạn trực tiếp gọi anh hai mình lại. Dù sao anh cũng rảnh. Cậu hai nhà họ Tần nói, thúc giục Mạnh Như Nhã thu thập đồ đạc để rời đi. Rảnh cái gì mà rảnh, em có công việc quan trọng muốn bàn bạc với anh, cho lái xe đưa về đi. Tần Mạn cương quyết mà nói. Tần Lãng bất đắc dĩ đành giao Phó lái xe trong nhà đưa Mạnh Như Nhã trở về nhà an toàn. Bà Tần nhìn thấy người đi rồi mới nhìn Tần Mạn. Còn có thái độ gì thế? Nó không chừng con bé chính là chị dâu thứ hai của con. Nói chuyện khách khí một chút. Chị dâu? Tần Mạn hừ lạnh nhìn anh trai của mình. Anh bị mù hả? Thứ như vậy cũng muốn cưới. Như Nhã làm gì em mà thái độ của em như vậy? Tần Lãng ngồi xuống, sắc mặt không tốt. Tần Mạn trợn mắt xem thường, cắn răng nói.

Vậy trừ phi Tần Mạn này không còn ở nhà họ Tần này nữa. Trước kia Mạnh Như Nhã làm thế nào ở nhà họ Phó, cô ta không xen vào. Nhưng mà muốn gây họa ở nhà họ Tần thì đừng trách cô ta không khách khí. Tần Lãng trợn trừng mắt nhìn người em gái luôn luôn kiêu ngạo trước mắt, tức giận rời khỏi phòng khách trở về phòng mình. Bà Tần nhìn thấy con thứ hai rời đi, quay sang nhìn Tần Mạn lại nói: Tiểu Mạn à, từ nhỏ đến lớn anh hai còn thương con nhất, sao còn không thể suy nghĩ thay cho nó một chút? Nếu còn không suy nghĩ cho anh ấy thì con đã mặc kệ rồi, Tần Mạn đáp. Cha mẹ cô ta có ba đứa con, hai anh trai và cô ta. Thời trẻ cha từng trúng gió nên cơ thể không tốt. Hai anh trai rất yêu thương và chăm sóc đứa em gái út là cô ta. Nhưng chính bởi vì như vậy, cô ta mới không thể làm cho Mạnh Như Nhã có lòng dạ bất chính, mang tai họa cho anh hai cô ta. Như Nhã dịu dàng chu đáo, hiếm khi anh hai còn cũng vừa ý, sao còn cứ nhất quyết phản đối như vậy. Bà Tần thở dài, không thể nghĩ ra tại sao. Tần Mạn bóp trán, Mạnh Như Giả này giỏi nhất là lấy lòng trưởng bối. Lúc trước không phải bà Phó cũng bị cô ta lừa sai quanh sao, một lòng muốn đẩy Mạnh Như Nhã cho Phó Hàn Tranh. Cũng may Phó Hàn Tranh tinh mắt, từ đầu đến cuối đều không thèm ngó ngàng đến cô ta, cuối cùng ở bên cạnh Vi Vi. Mạnh Như Nhã này nhìn thấy không vào được nhà họ Phó, liền chuyển hướng sang nhà bọn họ. Hơn nữa sơ là trước kia đã có tâm tư này, nên vừa lấy lòng nhà họ Phó vừa lấy lòng nhà bọn họ. Để nhỡ đầu bên nhà họ Phó không vào được, liền có cái lớp dự phòng ở bên này. Cô ta không thể để loại phụ nữ dịu dàng thuần khiết, nội tâm tràn đầy mưu mô quỷ kế vào nhà cô ta được. Yêu đương thế nào cô ta không xen vào, nhưng mà muốn gả vào cửa nhà họ Tần, cô ta không thể không quan tâm. Mẹ à, anh cả à, hai người đều bị vẻ ngoài của cô ta lừa, sao hai người không hỏi xem cô ta có dáng vẻ gì khi ở nhà họ Phó chứ? Bọn mẹ đều biết trước kia con bé từng theo đuổi Phó Hàn Tranh, nhưng đây cũng không phải lỗi của con bé. Không phải năm đó con cũng theo đuổi người ta đấy sao? Bây giờ may mắn con bé và anh con vừa nhìn đã hợp nhau, chúng ta cũng nhọc lòng vì chuyện hôn sự của anh hai con ngần ấy năm. Bà Tần thấm thía khuyên nhủ, con trai cả đã lớn như vậy, trước đó vị hôn thê của con thứ hai bị tai nạn xe cộ qua đời, liền không có tâm tư kết hôn. Mấy năm nay vẫn luôn khiến bọn họ lo lắng không thôi. Lần này thật vất vả, anh ta mới có ý định đó. Hơn nữa coi như bọn họ cũng hiểu rõ gốc gác của Mạnh Như Nhã, nên bọn họ đương nhiên giơ tay ủng hộ. Tần Mạn tức giận đến đau đầu, xem ra cả nhà cô đều bị tẩy não. Cho dù có vội vã tìm như thế nào, cũng không thể đói bụng ăn hoài như vậy. Hôm nay không còn sớm, ngày mai con đi xin lỗi anh con đi. Bà Tần không ý định cân nhắc ý kiến của Tần Mạn nữa. Tần Mạn nhìn lướt qua Tần Luật, Mạnh Như Nhã có đức hạnh gì, cháu cũng biết một ít, nói cho cậu Hại với bà nội cháu đi. Cái này cháu cũng không quá rõ. Tần Luật bị cha ra hiệu, lựa chọn giữ thái độ trung lập. Hơn nữa đối với Mạnh Như Nhã, quả thật anh ta cũng ít tiếp xúc với cô ta, không hiểu rõ nhân phẩm tính cách của cô ta lắm. Được, được, đều bị Mạnh Như Nhã tẩy não rồi đúng không? Tần Mạn lại nghiến răng. Tiểu Mạn, bà Tần trầm giọng xuống, nghiêm túc nói, còn đi xuất ngoại vài năm, anh hai của con cũng bận rộn làm việc, mất công Như Nhã thường xuyên tới chăm sóc chúng ta, con nói như vậy cũng quá đáng quá rồi. Thật sự làm khó cô ta đấy, vất vả lấy lòng mấy trưởng bối nhà họ Phó, còn có thể đi lo lắng cho mọi người. Tần Mạn lạnh giọng mà nói. Sau khi Vì Vì ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, Mạnh Như Nhã đã giở trò không ít, thậm chí còn muốn lợi dụng cô ta đi phá hoại tình cảm của Phó Hàn Tranh và Vì Vì. Tất cả điều này cô ta đều nhìn thấy rõ. Mặc dù việc này không thể nói là độc ác gì, nhưng khẳng định là lòng dạ bất chính. Người như vậy cô ta không chấp nhận được phép bước qua cửa nhà họ Tần gây sóng gió ở nhà cô ta. Cả một buổi tối, nhà họ Tần bởi vì chuyện Tần Lãng và Mạnh Như Nhã mà ầm ĩ đến gà chó không yên. Sau đó, Tần Mạn tức giận đến độ cả đêm không ngủ được, hôm sau xin nghỉ nửa ngày, trực tiếp đến tổng bộ tập đoàn Phó Thị. Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khẩm vừa mới họp xong, rời khỏi phòng họp, Từ Khiêm liền nói, ông chủ, cô Tần Mạn tới. Phó Hàn Tranh còn chưa kịp phản ứng, Phó Thời Khẩm liền nói thầm, dạo này chị ấy nhàn thế, thời gian đi làm đến chỗ của chúng ta làm gì? Vì tò mò nên anh ta đi vào phòng của anh mình để nhìn một chút. Bộ ngoại giao của chị rảnh rỗi đến như vậy sao? Thời gian đi làm còn có thể chạy đến đây chơi ạ. Tần Mạn lười nói những lời vô nghĩa với hai người, chạy thẳng đến chỗ Phó Hàn Trành rồi lại nói: có chút việc, nhờ hai người giúp tôi một tay. Phó Hàn Trành nhàn nhạt nhìn lướt qua: việc công hay việc tư? Việc tư. Tần Mạn nói. Phó Hàn Trành từ chối: vậy không thể giúp được. Tôi còn chưa nói mà. Tần Mạn nói. Phó Hàn Trành trở lại bàn làm việc, ngồi xuống dở văn kiện từ Khiêm đưa tới để ký tên. Tôi mà giúp đỡ người khác phái làm chuyện riêng ngoài vợ tôi ra thì cô ấy sẽ tức giận. Cô ấy mới không nhỏ mọn như anh vậy. Tần Mạn tức giận mà nói. Nhưng mà Phó Hàn Trành vẫn từ chối: ngoài trừ cô ấy, tôi không muốn giúp người khác phái nào làm chuyện riêng cả. Mẹ kiếp. Tần Mạn tức giận nghiến răng. Cô ta đến đây nhờ bọn họ chút chuyện, còn bị anh rải một đống nước ăn cho chó. Phó Thời Khẩm đã sớm quen nhưng lại tò mò Tần Mạn có việc từ gì muốn tìm bọn họ hỗ trợ. Chị Tần Mạn à, có chuyện gì chị không thể giải quyết được sao? Không phải không thể giải quyết được, mà là không tiện giải quyết. Tần Mạn đáp. Mấy năm trước không ở trong nước, sau khi về nước lại bận rộn làm việc, nên cô ta muốn điều tra lai lịch của Mạnh Như Nhã và nhà họ Mạnh, để trong nhà từ bỏ việc cho Mạnh Như Nhã gả vào nhà họ Tần. Chẳng qua chuyện này đích thân cô ta đi điều tra, chắc chắn sẽ miệt mẹ bị mẹ cô ta và anh trai biết. Nói vậy, cho dù thật sự điều tra được điều gì, bọn họ cũng không tin cô ta, cho nên cô ta chỉ có thể tìm nhà họ Phó hỗ trợ. Chuyện gì vậy? Phó Thời Khâm tò mò. Tần Mạn suy nghĩ một chút, mặc dù Phó Hàn Tranh không hỗ trợ, tìm Phó Tiểu Nhị hỗ trợ cũng thế. Tuy rằng anh ta không quản lý được nhà họ Phó, nhưng tốt xấu gì cũng là phó lãnh đạo, chuyện điều tra nhỏ như vậy vẫn có thể quyết định. Tần Mạn nhìn Phó Thời Khâm rồi lại nói: giúp chị điều tra rõ ràng tất cả những chuyện mấy năm nay Mạnh Như Nhã và nhà họ Mạnh, nhất là chuyện không muốn người ngoài biết. Mạnh Như Nhã? Phó Thời Khâm nhướng mày kinh ngạc hỏi: đó không phải là em họ của chị sao? Sao lại đắc tội với chị? Cô ta không gả được vào nhà họ Phó, hiện tại muốn tán tỉnh anh hai của chị. Tần Mạn nói, giọng điệu không khỏi mang theo một tia tức giận. Phó Thời Khâm lại xì một tiếng, bị Tần Mạn trừng một cái nên không thể không dừng lại. Ồ, chuyện này em có nghe người ta nói qua, không nghĩ tới lại là sự thật. Hiện tại mẹ và anh của chị bị cô ta tẩy não rồi. Cả đám đều cho rằng cô ta dịu dàng thuần khiết, thích hợp cho vị trí mợ Tần, giống y như năm đó dỗ mẹ em ấy. Không phải vì hôn thê của anh trai chị qua đời nhiều năm như vậy, anh ấy cũng không nghĩ tới kết hôn. Nếu lúc này muốn kết hôn với Mạnh Như Nhã, sợ là động lòng thật. Chị dùng gậy đánh uyên ương như thế có thích hợp không? Phó Thời Khâm nghẹn cười mà trêu chọc. Thật ra Mạnh Như Nhã thật sự là người rất biết lấy lòng người khác. Trước kia ngoài trừ anh trai của anh ta, cơ bản cả nhà bọn họ đều rất hài lòng cô ta. Mãi cho đến khi chị dâu xuất hiện, bọn họ mới dần dần nhận rõ bộ mặt thật của cô ta. Chỉ có điều, thật đúng là không nghĩ tới, cô ta thất bại ở chỗ của anh trai anh ta, lại quay đầu chiếm cứ nhà họ Tần, hơn nữa còn đến trình độ sắp nói chuyện cưới. Tần Mạn vừa nghe giọng điệu vui sướng khi người khác gặp họa của anh ta, lạnh lùng trừng anh ta một cái. Em nói cái gì? Anh hai của chị cũng chưa có ý kiến, chị lại phá hoại như vậy, làm vậy sẽ ảnh hưởng tới món hòa thượng trong gia đình đấy. Phó Thời Khâm lại cười hiếp mắt mà giải thích. Có điều bây giờ Mạnh Như Nhã cũng rất lợi hại, đều thu phục được tất cả trưởng bối của nhà họ Tần và cả cậu hài của nhà họ Tần. Trước kia không trị được anh trai anh ta, có lấy lòng cha mẹ anh ta đến mấy cũng vô dụng. Lần này còn thu phục được cả chính chủ, chỉ có mỗi Tần Mạn, cho nên cơ hội thành công để lên làm mợ Tần vẫn là rất lớn. Tần Lãng lăn lộn trong bộ ngoại giao, hiện tại đang đúng lúc vất lên, vào cửa chính là làm vợ quan. Chẳng qua Tần Lãng là một người rất thông minh trong việc ngoại giao, nhưng mà ánh mắt chọn phụ nữ lại không thông minh chút nào. Đó là bọn họ đều bị vẻ dịu dàng trong sáng giả dối của cô ta lừa. Bọn họ mù, chị lại không có mù. Chị cứ nghĩ thoáng chút đi, nhiều lắm thì Mạnh Như Nhã kia cũng hay giả vờ một chút, ái mộ hư vinh một chút, nhưng mà cũng không làm chuyện gì sai trái. Nói đi nói lại, đó là anh hai của chị cưới, không phải chị cưới, chị cần gì phải làm thế? Phó Thời Khâm nghĩ rất thoáng, anh hai của cô ta cũng đã thích, người em gái là cô ta một lòng muốn chia rẽ người ta có bao nhiêu oán hận cơ chứ. Phó Tiểu Nhị, lời chăm chọc này của em có ý gì đây? Tần Mạn nhướng mày. Phó Thời Khâm giơ tay đầu hàng rồi lại nói, chị Tần Mạn à, đây là chuyện nhà chị, chúng em nhúng tay vào không thích hợp. Chuyện này trưởng bối nhà họ Tần đều đồng ý, Tần Lãng cũng vừa lòng đối tượng của mình, bọn họ giúp cô ta phá hoại, đây còn không phải là đắc tội người ta sao? Cho nên em đây là không muốn giúp chị sao? Tần Mạn hỏi. Nếu cô ta có thể tìm người khác, cô ta còn đến nhờ bọn họ để làm gì? Không thể giúp. Phó Thời Khậm lại gật đầu. Tuy rằng anh ta cũng không thích Mạnh Như Nhã, nhưng hai người kia đều vừa mắt nhau, bọn họ phá hoại sẽ không thích hợp. Tần Mạn tự làm thì còn gì được, dù sao cô ta cũng là người nhà họ Tần, nhưng người ngoài như bọn họ nhúng tay thì có khả năng sẽ trở thành kẻ thù mất. Huống hồ gì hiện tại bọn họ thực sự rất bận, làm sao có thời gian đi nhúng tay vào chuyện nhà bọn họ được. Coi như tội cầu sinh hai người cũng không được. Phó Hàn Tranh trực tiếp coi như chuyện không liên quan đến mình, chuyện chủ xử lý công việc. Phó Thời Khẩm liếc mắt nhìn anh trai nhà mình, thầm mắng mình không nên tò mò, lại cười gượng. Chị Tần Mạn à, bọn em thực sự không thể nhúng tay vào chuyện này. Mấy người nhẫn tâm nhìn một người phụ nữ làm hại nhà họ Tần sao? Tần Mạn cắn răng mà hỏi. Phó Thời Khẩm thấy cô ta còn chưa từ bỏ ý định, vì thế khuyên nhủ. Chị Tần Mạn à, chị không thích cô ta, nhưng mà nhà chị và anh hai chị thích. Nhiều năm như vậy, anh hai chị không muốn kết hôn, hiện tại muốn kết hôn với cô ta, chị lại muốn dùng gậy đánh uyên ương. Làm vậy có khi cả đời anh trai chị đều không kết hôn, chị cảm thấy có ổn không? Cả đời không kết hôn còn tốt hơn kết hôn với người như vậy. Tần Mạn tức giận mà nói. Dù sao cô ta không dễ dàng gì cho phép người như vậy gả vào nhà họ Tần được. Nhưng mà anh hai chị thích. Phó Thời Khâm giàn tài lại nói. Mấu chốt là ở trên người anh hai chị. Nếu anh hai chị thích, ai ngăn cản cũng vô dụng. Nhưng nếu anh hai chị không thích, ai đưa Mạnh Như Nhã cho anh ấy cũng vô dụng. Chị cứ nhìn anh trai em thì biết. Chỉ là nhờ hai người điều tra chút chuyện, đánh gậy uyên ương để chị làm, có thể khiến hai người khó xử ạ. Tần Mạn lại nôn nóng hỏi. Chuyện này không thể cho nhà họ Tần đi điều tra, nhưng lại không thể giao cho người ngoài không tin tưởng đi điều tra được, cho nên cô ta chỉ có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Nhưng mà Phó Hàn Tranh rải một đống thức ăn cho chó xong thì mặc kệ. Phó Thời Khâm cũng tìm mọi cách từ chối, thật sự làm cô ta bó tay không có biện pháp nào. Khó xử. Phó Thời Khâm không chút do dự mà nói. Lời chuyện riêng của nhà họ Tần, bọn họ không thể nhúng tay. Tần Mạn chỉ vào hai người. Được, không giúp đúng không? Tôi cứ nghĩ cách. Nếu để cô ta gả vào nhà họ Tần, tội sẽ không mang họ Tần nữa. Nói xong, cô ta xách túi lên, nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khâm thấy cô ta rời đi, mới chật chật thở dài. May mà lúc trước anh có hỏa nhãn kim tinh, không coi trọng Mạnh Như Nhã. Mạnh Như Nhã ái mộ một người, đều là yêu tiền tài, địa vị và nhan sắc của đối phương, tiếp theo mới đến những mặt khác của người đó. Lúc trước, cô ta một lòng một dạ muốn gả vào nhà họ Phó, muốn làm mợ phó của chủ gia tộc Tài Việt số 1 nước Tây. Tiếc là anh trai anh ta từ đầu đến cuối đều không đặt cô ta vào trong mắt. Cuối cùng, anh ấy và chị dâu ở bên nhau, Mạnh Như Nhã cũng không hết hy vọng muốn chèn chân vào mà dở bao nhiêu chiêu trò. Rốt cuộc, cô ta bị anh trai của anh ta điều khỏi tập đoàn Phó Thị, bị mẹ của anh ta cấm ra vào nhà họ Phó. Lúc này, thấy việc gả vào nhà họ Phó không có hy vọng, cô ta không nói một tiếng, liền chạy sang nhà họ Tần. Mạnh Như Nhã này, nhân phẩm không tốt, nhưng đúng là lấy lòng trưởng bối thì rất giỏi. Như năm đó, còn không phải cha mẹ anh ta, cũng từng bị cô ta lừa dối đến mức xoay quanh sao? Cho nên, không có tưởng tượng, hiện tại trưởng bối nhà họ Tần thích cô ta đến mức nào. Trưởng bối thích cô ta, còn cả cậu hai nhà họ Tần cũng vừa ý cô ta, sợ là Tần Mạn có phản đối thế nào, chuyện này cũng khó thay đổi được. Có phải công việc của em quá ít rồi không? Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà hỏi. Em về làm việc đi, đi ngay bây giờ. Phó Thời Thầm vừa nghe thấy giọng điệu của anh nhà mình không đúng, lập tức rời khỏi, trở về văn phòng của mình. Tần Mạn rời khỏi tập đoàn Phó Thị, trở về Bộ Ngoại giao mở hai cuộc họp quan trọng, sau khi tan làm liền quyết định ngày hẹn gặp mặt Thám Tử Tư, bàn bạc với người đó yêu cầu và giá cả xong, lúc này mới lái xe về nhà. Về đến nhà, Mạnh Như Nhã lại ở bên này, hơn nữa còn đang ở trong bếp nấu ăn với bà Tần. Không khí vui vẻ hòa thuận, giống như Mạnh Như Nhã đây là người của nhà họ Tần, mà cô con gái nhà họ Tần là cô lại có vẻ vô cùng dư thừa. Chị họ, chị đã trở lại, em và bác gái đang nấu canh chị thích nhất đấy. Mạnh Như Nhã nhìn thấy cô ta dịu dàng cười khẽ. Tần Mạn ném túi xuống sofa. Mẹ à, mẹ có thể cho con ăn một bữa cơm tử tế không? Lại làm sao thế? Sắc mặt của bà Tần trầm xuống. Cô ta ở chỗ này ảnh hưởng đến khẩu vị của con. Tần Mạn nhìn Mạnh Như Nhã như đang không chút nào khách khí, kìm nén cơn giận ở trong lòng. Mạnh Như Nhã mím môi xấu hổ trầm mặc vài giây, cởi tập về trên người xuống rồi nói. Bác gái à, cháu nhớ ra cháu còn có chút việc, mọi người ăn trước đi, cháu đi về trước. Đi cái gì mà đi, cháu đã giúp đỡ cả nửa ngày, ăn cơm tối đã rồi nói sau. Bà Tần giữ chặt Mạnh Như Nhã, lại nhìn Tần Mạn nói. Con không có khẩu vị thì đừng ăn. Bác gái à, cháu vẫn nên trở về thôi, cháu thật sự là có việc. Mạnh Như Nhã ra vẻ bởi vì có Tần Mạn mà uất ức hiểu chuyện. Cô ta càng như vậy, bà Tần càng muốn giữ cô ta lại, thậm chí còn dạy dỗ Tần Mạn mấy câu. Tần Mạn nghiến răng thừa dịp bà Tần rời đi, đi vài bước đến gần Mạnh Như Nhã. Họ Mạnh kìa, bộ mặt thật của cô thế nào chính cô rõ ràng, mà tôi cũng vô cùng rõ ràng. Chị họ, chị đang nói gì vậy? Mạnh Như Nhã nhìn cô ta bày ra vẻ mặt vô tội đơn thuần. Tần Mạn cười lạnh. Đừng giả vờ, thừa dịp tôi còn chưa phát hiện, cho cô chút mặt mũi tự mình rời đi. Chị họ, em không chọc chị mất hứng, nhưng em với anh hai là thật lòng. Mạnh Như Nhã chân thành nói. Không phải lúc trước cô cũng thật lòng với Phó Hàn Tranh sao? Thật lòng của cô cũng nhiều quá đấy. Tần Mạn hừ lạnh. Nếu không phải không gả được gò cửa nhà họ Phó, cô ta sẽ lùi một bước đến thế này sao? Mạnh Như Nhã mím môi không còn gì để nói, hốc mắt cũng đỏ lên, lạ chả chực khóc. Chị họ, đừng giả vờ nhu nhược đáng thương trước mặt tôi không bị cô lừa đâu. Tần Mạn lạnh giọng mà quát. Mẹ và anh hai cô ta bị vẻ dịu dàng nhu nhược của Mạnh Như Nhã lừa gạt đến mức không biết đâu là đông tây nam bắc, nhưng mà cô ta ghét nhất là dáng vẻ này. Tần Lãng tan làm về sớm, tìm đến phòng bếp bên này liền thấy em gái mình vênh váo tự đắc, mà Mạnh Như Nhã thì đỏ mắt, lập tức vươn một tay kéo Mạnh Như Nhã ra đằng sau mình. Tần Mạn, em lại đang làm cái gì vậy? Không có gì, chỉ đang tán gẫu hai câu thôi. Tần Mạn nhún vai, quay người đến phòng ăn, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Tần Lãng an ủi Mạnh Như Nhã vài câu mới đưa cô ta ra phòng ăn, ngồi xuống vị trí cách Tần Mạn khá xa, hơn nữa còn chìa một hộp nhung ra trước mặt của Tần Mạn. Lần trước em thích chiếc đồng hồ này, đây là chiếc được đặt riêng. Mạnh Như Nhã thấy chiếc đồng hồ kim cương tinh xảo xa hoa, kinh ngạc mỉm cười. Cái này quá quý trọng rồi. Tần Lãng lấy đồng hồ ra chuẩn bị đeo cho cô ta. Mạnh Như Nhã rút tay về, dùng mọi cách để từ chối. Cuối cùng Tần Lãng cương quyết giữ chặt tay cô ta, đeo vào cho cô ta. Quý hay không quý cũng không quan trọng, chỉ cần em thích là được. Mạnh Như Nhã mím môi mỉm cười. Cảm ơn anh. Sau đó lại nghe lời nhận lấy đồng hồ kim cương. Người giúp việc bưng đồ ăn lên, bà Tần và một nhà ba người Tần Luật cũng đều ngồi vào bàn. Bà chủ, cậu cả, cậu hai muốn uống gì? Hiếm khi ở đây đều có đầy đủ mọi người, mở một bình rượu vang đi. Cha của Tần Luật cười nói. Tần Lãng lại nói. Cho tôi nước hoa quả là nữa, lát nữa phải lái xe đưa người về. Ngụ ý lát nữa anh ta muốn đưa Mạnh Như Nhã trở về. Tần Mạn nhai đồ ăn trong miệng, lại hỏi. Trong nhà có trà xanh không? Có, cô bà thích uống trà bích lò xuân hay là trà lục an? Người giúp việc lại hỏi. Bích lò xuân đi, pha một ly cho cô Mạnh, hiện tại là trà xanh hợp nhất với cô ta. Tần Mạn lạnh lùng nói. Người giúp việc nghe xong rất nhanh đi xuống bếp pha một ly bích lò xuân đặt trước mặt Mạnh Như Nhã. Bà Tần chỉ cho rằng con gái đổi tính, chấp nhận Mạnh Như Nhã, bắt đầu đối tốt hơn với cô ta. Tần Lãng cũng nghĩ em gái thông suốt, nhờ việc đưa trà để biểu đạt lời xin lỗi với Mạnh Như Nhã. Đây là trà mới của ngày hôm nay, nếu Tiểu Mạn đưa thì em nếm thử một chút đi. Nhưng sắc mặt của Mạnh Như Nhã thì lại không đẹp như vậy. Chính cô ta rất rõ ràng, Tần Mạn cho người pha cho cô ta một ly trà xanh cũng không phải xin lỗi mà đang mắng cô ta. Tần Lãng vừa mới tặng cô ta đồng hồ kim cương, lúc sau Tần Mạn lại sai người pha trà đưa cho cô ta, còn nói hiện tại rất xứng với cô ta. Đây chính là chửi xéo cô ta là lũ trà biểu đây. Chẳng qua Tần Lãng và bà Tần không biết ý nghĩa này, còn cho rằng Tần Mạn có ý tốt, cho nên dù trong lòng có 1.000.000 cái mất hứng, nhưng mà cô ta vẫn không thể nào không uống hết ly trà kia. Khóe miệng của Tần Mạn hiện lên nụ cười lạnh, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, không chịu tự mình rời đi có đúng không? Được thôi, cô ta có rất nhiều thủ đoạn để trị Mạnh Như Nhã này, chậm rãi chơi cũng được. Trong lòng Mạnh Như Nhã tức giận, nhưng vì duy trì hình tượng dịu dàng trước mặt trưởng bối nhà họ Tần và Tần Lãng, cô ta không thể không nhẫn nhịn mấy chiều của Tần Mạn. Cô ta không hiểu được, cô ta và Tần Mạn cũng không có khúc mắc quá lớn, tại sao Tần Mạn phải đối với cô ta và anh hai mình như vậy? Phó Hàng Tranh bị con nhóc thối Mộ Vi Vi kia chiếm được, chức mở phó này cô ta không làm được. Hai anh em còn lại của nhà họ Phó thật sự không phải khẩu vị của cô ta. Mặc dù nhà họ Tần không phải tài phiệt lớn như nhà họ Phó, nhưng con đường làm quan của Tần Lãng đang lên, cộng thêm gia nghiệp to lớn của nhà họ Tần ở thương trường, làm mợ Tần cũng sẽ không quá kém. Biệt thự số 7, Châu Giang Thịnh Cảnh. Chuyện của Tần Lãng và Mạnh Như Nhã trở thành đề tài bàn tán của Phó Thời Khâm trên bàn cơm. Vừa nói ra xong, Phó Thời Dịch kinh ngạc cảm thán: bản lĩnh công lược đàn ông của Mạnh Như Nhã này quả thật không nhỏ. May mà lúc đó anh chúng ta thủ thân như ngọc, không bị cô ta mê hoặc. Phó Thời Khâm khen ngợi anh trai nhà mình. Phó Thời Dịch nhấp một ngụm rượu, tiếp tục lắm chuyện nói: trong mắt trưởng bối, độ dịu dàng thuần khiết của Mạnh Như Nhã là loại hình con dâu bọn họ thích nhất, không trách nhà họ Tần đều bị tẩy não. Tình huống bây giờ khác với chúng ta trước kia, Tần Lãng rất thích cô ta, hiện tại chỉ có mình Tần Mạn phản đối. Phó Thời Khâm lại cảm thán: Tần Lãng đã chịu thì Tần Mạn phản đối làm gì, làm vậy có khác là chuyện thừa mà còn bị người ta ghét đâu. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khâm khoái trá gặm cánh gà, tiếp tục bàn chuyện: đây sức chiến đấu của cụ bà nhà họ Tần, Tần Lãng và Mạnh Như Nhã sẽ phải chịu đựng dài dài. Tần Mạn rất nóng nảy, lại không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Chuyện này trừ phi Tần Lãng và Mạnh Như Nhã thật sự đều yêu đến mức anh chết em chết, tình cảm vững chắc hơn cả kim cương, nếu không nhất định sẽ bị cô ta quấy rối cho thất bại. Hai người anh một câu em một câu tán gẫu rất hưng phấn. Hình như hôm nay Mạnh Như Nhã lại đến nhà họ Tần, có lẽ lúc này nhà họ Tần đang rất náo nhiệt. Hai, thật sự tò mò Tần Mạn và Mạnh Như Nhã đại chiến như thế nào. Từ đầu đến cuối, Phó Hàng Trành và cô Vì Vì đều không tham gia cuộc nói chuyện. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch hàn huyên cả nửa ngày mới phát hiện anh trai và chị dâu mình đều không trả lời, lại tò mò hỏi một câu: chị dâu à, chị nghe chuyện này chị không phát biểu chút cảm tưởng sao? Nhớ tới trước kia khi cô vừa đến nhà họ Phó, Mạnh Như Nhã đã hại cô không ít. Sau khi cô và anh trai bọn họ ở bên nhau, Mạnh Như Nhã cũng ngủ đi mọi cách để phá hoại. Nghe đến tin tức thế này, sao cô lại không có chút phản ứng nào? Tôi không thích hóng chuyện như các cậu, cô Vì Vì nói. Một ngày riêng chuyện hai đứa con cô lo còn không nổi, ai còn rảnh đi quan tâm mấy chuyện râu ria này. Trước kia cô ta bắt nạt chị đấy, Phó Thời Dịch lại nói. Tôi cũng trả thù rồi, cô Vì Vì nhún vai. Mạnh Như Nhã này không độc ác, chỉ là nhân phẩm không tốt, tính cách không tốt, hiện tại cũng không quan hệ với nhà họ Phó. Về phần cô ta và nhà họ Tần như thế nào, vậy cũng là chuyện của người ta, không liên quan đến bọn họ. Phó Trời Khâm biểu môi, hiện tại chị dâu ngoài trừ anh trai anh ta và hai đứa bé còn có thể quan tâm đến chuyện khác sao? Nhưng mà vừa rồi cậu hai nói Tần Mạn tìm mấy người hỗ trợ, mấy người không có giúp chứ? Cô Vì Vì lại hỏi. Dù sao chuyện này là chuyện của nhà họ Tần, bọn họ nhúng tay vào sẽ không tốt. Đương nhiên không giúp, anh trai em nói anh ấy không giúp người khác phái làm việc ngoài trừ chị. Phó Thời Khầm cười hì hì mà nói. Cô Vì Vì cười, nhìn thoáng qua người đàn ông đang yên lặng dùng cơm ở bên cạnh. Ôi, ngoan như vậy sao? Ngoan. Một miếng cơm của Phó Thời Dịch nghẹn trong họng. Người dám dùng từ ngoan để hình dung anh trai của anh ta, chỉ sợ cũng chỉ có chị dâu mà thôi. Mà chị dâu nói như vậy cũng cho qua. Đã thế, ngay sau đó, anh trai anh ta còn vô cùng phối hợp trả lời một câu. Đương nhiên. Vì sao em không phải là chó độc thân mà vẫn cảm giác mình bị ngược nhé? Phó Thời Dịch bình tĩnh lại, nhìn Phó Thời Khầm mà cảm khái. Phó Thời Khầm không nói gì. Chó độc thân thật sự là anh ta bị ngược, càng sâu có được hay không đây? Anh trai của anh ta gian xảo như hồ ly, hung ác như sói trên thương trường, vừa về đến nhà trước mặt của chị dâu, thoáng cái đã biến thành cúng con trung thành, ấm áp, đáng yêu. Nhưng mà cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh lại không coi ai ra gì, nhìn nhau cười. Thật ra không có ý nghĩa, ngay cả giấm cũng chưa kịp ăn. Phó Hàn Tranh nhướng mày. Em không muốn ăn giấm. Vì không muốn cho cô hiểu lầm, anh luôn luôn ngăn chặn người khác phái đến quá gần mình, vậy mà cô còn nói không được ăn giấm. Cô Vì Vì nhíu mày lại trêu. Ăn ngọt nhiều rồi, thỉnh thoảng cũng muốn ăn gì đó chua chua. Phó Hàn Tranh nghiêm trang nói. Vậy có lẽ cả đời này em cũng không được ăn giấm đâu. Anh à, cầu anh buông tha đi. Phó Thời Dịch giơ tay đầu hàng, không có chỗ nào không có thức ăn cho chó. Mặc dù đã thoát khỏi hàng ngũ chó độc thân, anh ta vẫn cảm thấy nghẹn họng. Các cậu tự tìm, đều có bạn gái, mỗi ngày qua chỗ chúng tôi để làm gì? Cô Vì Vì nhìn lướt qua hai người. Hai ngày nay, đồng đồng có trận đấu đang huấn luyện. Phó Thời Dịch than thở một tiếng, nghĩ xong còn nói thêm. Nhưng mà trước giờ cơm tối, bọn em vừa gọi video rồi. Cô Vì Vì nhìn về phía Thối Thời Khâm. Bạn gái lăng kiểu của cậu đây, dạo này không đề cập đến, cãi nhau ạ. Dạo này cô ấy ra vùng khác để đóng phim. Phó Thời Khâm thuận miệng mà nói. Anh không đi thăm ạ, điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc. Người bạn trai như anh đúng là bạn trai giả có đúng không? Phó Thời Dịch vừa nghe xong lập tức chê trách. Phó Thời Khâm chột dạ liếc anh ta một cái. Em cho rằng anh rảnh rỗi như em chắc, công việc nhiều nói lo khác lắm. Không có thời gian cũng phải bỏ ra chứ. Một ngày em không thấy đồng đồng liền sống như một năm, vậy mà anh không sốt ruột một chút nào sao? Phó Thời Dịch lại nói. Nếu không phải Đinh Đồng Đồng cấm anh ta đi quấy rầy cô ấy huấn luyện, anh ta đã sớm cùng đi huấn luyện với cô ấy. Ai bảo anh không sốt ruột? Anh sốt ruột phải nói cho em hả? Phó Thời Khâm lại phản bác. Dạo này công việc của anh ta có chút bận rộn, đều đã quên chuyện mình có một người bạn gái. Em chỉ cảm thấy rất rõ ràng anh yêu đương, mà trên người hơi hướng của chó độc thân vẫn còn đấy thôi. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khâm nghiến răng không tiếp tục phản bác. Rõ ràng trước đó anh ta đều đưa lăng kiểu đến khoe khoang, vậy tại sao còn hơi của chó độc thân cơ chứ? Cơm tối ăn xong, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch bế hai đứa bé đến tắm đệm trong phòng khách để tập bò. Hủ Hủ và Điềm Điềm mới vừa bò hai ngày nay, nhưng mà chỉ được vài cái lại ngồi xuống, trực tiếp nằm sấp trên đệm. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng bò trên đệm, sử dụng tay chân dạy hai đứa bé tập bò. Nhưng mà Điềm Điềm thấy hai ông chú bò qua trước mặt mình, cười khanh khách không ngừng, chứ không chịu bò. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh ngồi trên sofa, nhìn bốn chú cháu chỉ cảm thấy buồn cười. Phó Thời Khâm bò đến mệt mỏi, ngồi xuống đệm, liếc nhìn hai người đang ngồi cùng nhau. Anh à, dạy đứa bé bò với đi đường nên là việc của người cha là anh chứ? Không phải, hai đứa chơi rất vui vẻ sao? Cô Vì Vì lại cười nói. Hơn nữa cô thật sự không đành lòng tưởng tượng Phó Hàn Tranh lạnh lùng cao ngạo như vậy lại dùng cả hai tay hai chân dạy đứa bé bò trên sàn là dáng vẻ gì. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch làm mẫu rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là Hủ Hủ bò được, bò một đoạn cho hai người xem. Điềm Điềm thấy anh trai bò cũng bò theo một đoạn. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn hai bánh bao nhỏ bụm mỉm bò trên mặt đất đáng yêu đến gào khóc. Cô Vì Vì cũng hớn hở. Tuy rằng từ khi có hai đứa bé, một ngày 24 giờ đều phải ở trong ngôi nhà này, nhưng nhìn thấy hai cục cưng một ngày một lớn khiến cô kiêu ngạo và thỏa mãn hơn bất cứ làm việc gì. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết.